Chương 2. 900 chói gô. Tờ cờ S.E. đã bờ UFF phiếu. Một bạt thai này, để Nghi An quận chúa cả người đều ngây ngẩn cả người. Một phút sau, Nghi An quận chúa bụng mặt, giống như nổi điên dương nhanh múa vướt tiến lên, hoàn toàn đánh bạc mặt mũi từ bỏ, nào tới liền cắn xé An Nam Vương Thế Tử. Bắt nàng cho ta lão An Nam Vương Lôi Lệ Phong hành hướng Nghi An quận chúa chỉ tay, lập tức có mấy cái khổng vũ hữu lực nha hoàn phụ phục xông lên, chặt chẽ chế trụ Nghi An quận chúa, sẽ hai tay của nàng hai tay bắt chéo sau lưng phía sau, đẩy về phía trước đẩy. Nô Hồng Mạt mới ăn phải cái lô vốn, lúc này thấy này điêu phụ bị người chế phục, lập tức xông lên trước, tay năm tay 13 bà cho con dâu hai bàn tay. Lão An Nam Vương hận hận trừng An Nam Vương phi một chút, chỉ cảm thấy một gương mặt mò thiêu ngượng nghịu thấy đau, là bị này ngốc nghiết người một nhà cho thẹn. Nhìn xem ngày hôm nay là cái ngày gì, nhiều như vậy trong triều quan viên ở chỗ này. Việc này rơi vào những cái kia cùng hắn không hợp nhân khẩu bên trong, tăng thêm không ít trò cười lúc trà dư tửu hậu. Thậm chí, có lẽ sẽ còn nắm lấy hắn điểm ấy nhược điểm tới công kích hắn. Quả thực đáng ghét hôn sự này là đại vương chính miệng chỉ. Liền coi như các ngươi hai có 1.000 1.000 không nguyện ý, đều phải cho ta đem toàn bộ hận phẫn nộ cho nghẹn trở về, đem cưới nghi cho La Ho Tư tiến hành tới cùng Lao An Nam Vương trở mặt, một mặt lệnh phẫn nộ nói. Sau đó, một đôi người mới cho chói gô thượng hỉ đường, đám người toàn thể hai mặt nhìn nhau một chút, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Này, này này không phải liền là trả lời một câu chuyện xưa. Như không uống nước mạnh theo đầu ai nhìn xem đây đối với người mới bị người thôi táng quỳ xuống, ấn cái đầu tiến hành này ba lễ bái thức, đám người lần nữa liếc nhìn nhau, đều cảm thấy trận này cưới nghi buồn cười gấp. Lễ một thành, Lão An Nam Vương lập tức hạ lệnh sẽ nghi an trói hồi tân phòng đi. Độc lưu lại mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy buồn bực An Nam Vương Thế Tử, miễn cưỡng vui cười cùng người hàn huyên vài câu, liền lấy cớ rời đi. Một trận tiệc cưới làm được cùng tang tiệc rượu. Người người đều sầu mi khổ kiểm kéo căng cái mặt mò, miễn cưỡng uống hai chén về sau, liền mượn cớ nhao nhao cáo từ rời đi. Chờ chỗ có khách đều rời đi, Nô Hồng Mạt tại chỗ đập một bộ tinh xảo đồ uống trà, tức giận bất bình chửi ầm lên, nhìn xem đây là cái gì con dâu ta Nô Hồng Mạt là tạo cái gì người ta, làm sao lại bày ra như thế cái con dâu không được, ta muốn vào cùng trở về An Nam Vương trên mặt lộ ra mấy phần tàn nhẫn ý. Ngươi tiến cung muốn làm gì, muốn đi tìm đại vương chửi rủa hay sao? Ngươi vẫn không rõ A đại vương đây rõ ràng chính là muốn để chúng ta cửu gia trở thành khắp thiên hạ trò cười An Nam Vương. Nắm chặt nắm đấm lạnh hừ một tiếng nói, hắn là cố ý sẽ nghi an chỉ cho Phục Nhi chỉ bất quá, ta cũng sẽ gọi hắn hiểu được. An Nam Vương phủ cũng không phải là tốt như vậy. Lấn lao An Nam Vương trong mắt toát ra một chút ngoan tuyệt tức giận, song quyền chặt chẽ nắm lại với nhau. A tờ hờ ớp tờ chu nở dê hồ nửa cờ không biết bị nhi tử hố một cái, loạn chỉ cái cưới rước lấy An Nam Vương phủ lửa giận đại vương. Lúc này ngay tại trong ngự hoa viên, cùng hắn 16 tuổi anh quý nhân ngâm thi tác đối, hóa mi ngắm hoa đâu kiểu một rủi rủi con mắt, tỉnh lại lúc, ánh mắt có chút hướng lên vừa nhấc, liền đón nhận mặc thái tử cặp kia gần trong găng tớp, nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm mắt phượng. Nàng vội vàng giật giật tay nhỏ, cố gắng trèo lên trên bò. Thái tử liền thuận thế đưa nàng nâng đỡ ngồi dậy, ngủ đủ rồi kiều một gật gật đầu, nhìn ngươi cười hì hì, chẳng lẽ có chuyện tốt gì muốn nói cho ta biết ra? Thái tử cười một tiếng, ngươi biết không, Nghi An cô gái này lưu manh rốt cục gả tiến An Nam Vương phủ.